Xích Tâm Tuần Thiên, chương 150, người bất bình, có người kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cự thú giơ chân. Một cái nhỏ bé bóng đen từ dưới đất thoát ra. Lại một lần nữa ngăn ở cự thú lúc trước. Mọi người xôi trào. Thượng thành trên tường thành quân tốt. Đồng thời lấy đuôi thương nện. Quy, quy, quy. Vì bọn họ hữu quốc vô địch chiến thần. Phủ bia quân thống soái Trịnh Triều Dương. Vọt vào xuống 27 thành tinh nhuệ các tu sĩ đã ở hắn tranh thủ kẽ hở chung. Nhanh chóng tìm có vấn đề nơi. Tại toàn thành các nơi. Chiến đấu chợt bạo phát. Ngẩng đầu hướng chỗ cao xem. Chỉ thấy toàn bộ 27 bên trong thành rất nhiều địa phương. Khói đen lượn lờ mà lên. Mỗi một chỗ khói đen đều đại biểu một chỗ nguyền rủa lực lượng. Từ quy mô xem, những thứ này khói đen chỗ đại biểu nguyền rủa lực lượng cũng không cường đại. Nhưng lại có gần như trăm nơi nhiều. Nếu như mỗi một chỗ đều đại biểu một cái giống như kia tóc trắng lão ẩu giống nhau tràn đầy cừu hận oán độc tồn tại. Kia tòa thành thị này Khương Vọng không nhịn được nghĩ. Làm sâu bên trong viện kia thút thít nữ nhân vú nuôi. Cái kia tóc trắng lão ẩu vì cái gì có như vậy sâu sắc thù hận. Những lực lượng này, những thứ này oán độc, những thứ này nguyền rủa, một mình đều không tính là đáng sợ. Bất kỳ một cái nào chu thiên cảnh tu sĩ cũng có thể độc lập tiêu diệt. Chỉ khi nào lấy bí pháp nào đó hội tụ lên, liền đủ để khiêu khích này cự đại quy thú hung tính. Mà nguyền rủa chi lực một khi nghiền diệt, có bá hạ huyết mạch cự đại quy thú liền trong nháy mắt được an bình phù. Hồi phục lúc ban đầu trạng thái. Nhưng thượng thành cũng không có lúc đó bình tĩnh. 27 thành thành chủ Doãn Quan. Trị chính bất lực. Càng lấy âm quỷ thủ đoạn ảnh hưởng thánh thú. Tội ác tài trời. Phạt kia bị thánh thú nuốt. Lấy bồi thường tội. Này tiếng yên lặng chỉ chốc lát. Lại chợt uống lên. Đáng chết. Đi tìm ra hắn tới. Hiển nhiên hôm nay phát sinh đến những chuyện này. Là cái kia tên là Doãn Quan hạ thành thành chủ tính toán hoa. Hơn nữa hắn còn đang hữu quốc chủ lực đều ở dưới tình huống trốn thoát. Theo đô thành ra lệnh, tản ra tại hạ thành 27 thành tu sĩ không chỉ không có trở về. Ngược lại có nhiều hơn tinh nhuệ tu sĩ lao xuống đô thành. Thượng thành chung cái kia phát hiệu lệnh đại nhân vật hiển nhiên nhận định Doãn Quan còn đang 27 trong thành. Quyết ý đem nơi đây gắt gao phong tỏa. Lại một tấc điều tra. Bắt được người kia. Biểu ca. Khương Vọng chợt nghe một cái gần như buồn bã khóc âm thanh. Theo tiếng nhìn lại. Nhưng vẫn là cái kia tại sâu viện thút thít. Đốt nguyền rủa người giấy cô gái. Nàng tại trên đường dài. Mặt xám như cho tàn. Một tờ gương mặt xinh đẹp trên. Tràn đầy nước mắt. Khương Vọng lúc trước cố ý kinh động người nhà của nàng. Chính là nghĩ người nhà của nàng đem nàng khống chế được. Không đến nỗi gọi cô gái này mơ hồ lại trêu chọc phiền toái. Nhưng chưa từng nghĩ quanh đi quẩn lại một vòng lớn. Lại còn có thể phố lớn trên đụng phải nàng. Này cũng thật trùng hợp. Hơn nữa, nàng chính là cái kia biểu ca. Lại có thể chính là gây ra lớn như vậy sự tình Doãn Quan. Là 27 thành thành chủ. Khương Vọng cảm giác mình đau cả đầu. Bất động thanh sắc xoay người. Dùng người đoàn che giấu tự thân. Hắn tại hữu quốc chẳng qua là vội vã khách qua đường. Không muốn làm cho chính mình quấy vào phiền toái lớn như vậy chung. Mỹ nhân, người vừa mới kêu gào cái gì tới. Đang lúc này, một người mặc cùng phụ bia quân tu sĩ hoàn toàn bất đồng nam tử. Cười mỉm đứng ở cái kia gọi Mộc Tình cô gái trước người. Nữ nhân mặc dù thương tâm quá độ, có một ít đần độn, nhưng cũng không phải là ngu dại. Vừa thấy người này không giống lương thiện, lập tức xoay người liền hướng nơi khác đi. Trong miệng hoảng hốt giải thích, không có, không có gì, ai, nam tử kia nét mặt cũng không phải khó coi. Liền là có chút láu cá phấn nì. Ăn mặc một thân phấn bạch nho phục. À à đang cười. Không có gì. Vậy ngươi chạy cái gì? Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng tìm kiếm, cũng không thấy như thế nào động tác, cũng đã đem cô gái cổ tay bắt. Buông ta ra, nữ nhân dùng sức giãy giãy, không thể tránh thoát, lạnh giọng trách mắng, ta là bổn thành tá chính người của Tô gia, cùng Trang Quốc chính trị hệ thống bất đồng. Tại Hữu Quốc, thành chủ nửa năm một lần thay đổi, chỉ có một trong thành ưu tú nhất nhân tài mới có tư cách trở thành hạ thành chi chủ, chủ chính nửa năm, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, kỳ thực hạ thành có chuyên môn xử lý tục vụ gia tộc. Đó mới là một tòa hạ thành bên trong chân chính hạch tâm gia tộc. Tô Mộc Tình nơi Tô gia chính là 27 thành tá chính gia tộc. Đương nhiên, quyền lực cũng không ngập trời. Chân chính đại sự vẫn cần thượng thành định đoạt. Hộ quốc thánh thú định kỳ dò xét lãnh thổ một nước, khiến cho kia trên lưng đô thành đối toàn bộ quốc thổ nắm trong tay phi thường đi sâu vào. Mỗi nửa năm một lần trong khảo hạch, như thành chủ biểu hiện xuất sắc, liền có tư cách tiến vào thượng thành tu hành, cho rằng khen thưởng, như biểu hiện không hợp cách, thì có thể bị hộ quốc thánh thú chiếm đoạt, cho rằng trừng phạt. Tô Mộc Tình biểu ca Doãn Quan chính là như vậy một vị thành chủ. Ha ha ha ha, tá chính gia tộc, mặt phấn nam tử ha ha cười một tiếng, lôi kéo nàng liền xoay người, kia liền càng dễ nói chuyện rồi. Đứng lại, Khương Vọng mặc dù tránh ở trong đám người, nhưng kỳ thật luôn luôn tại chú ý chuyện bên này. Lên tiếng ngăn cản người cũng không phải là hắn, mà là lúc trước hắn từng có gặp mặt một lần, cái kia tiện cực kỳ Hứa Tượng Càn. Hắn cực cao trán phi thường bắt mắt, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, ngươi lôi kéo biểu muội ta muốn làm cái gì? Người kia tức giận chất vấn. Vốn là này mặt phấn nam tử bên đường bắt người liền lệnh người đi đường phi thường bất mãn, chẳng qua là trở ngại cho kia thi hành nhiệm vụ bên trên thành tu sĩ thân phận. Lo lắng Tô Mộc Tình quả thực cùng chuyện hôm nay có cái gì liên lụy, không dám đứng ra. Lúc này có Hứa Tượng Càn ra mặt, nhất thời người đi đường dồn dập mặt bên, mơ hồ đưa bọn họ vây lại. Thấy vậy tình cảnh, mặt phấn nam tử không hề sợ hãi, ngược lại ánh mắt khinh miệt. Biểu muội ngươi, hắn quay đầu lại, nhìn Hứa Tượng Càn, nở nụ cười, ngươi tên gì? Nàng tên gọi là gì? Nhà nàng nghỉ ngơi ở đâu? Xuân xanh bao nhiêu? Hiện đang nói sai một cái, giết ngươi. Tô Mộc Tình muốn nói chuyện, lại bị hắn một nắm chắc cằm, không cách nào lên tiếng. Theo lời của hắn, phụ cận một chút thượng thành tu sĩ cũng thô bạo gạt mở đám người, vây gần Hứa Tượng Càn. Chỉ có những thứ kia mặc phụ bia quân phục tu sĩ, còn đang cẩn thận tỉ mỉ thi hành nhiệm vụ, mọi nơi tìm kiếm. Hứa Tượng Càn thoáng cái sửng sốt. Hắn đúng là nhất thời hảo tâm ra mặt, nhưng không có khả năng chân chính hiểu rõ Tô Mộc Tình tình huống. Tự nhiên cũng là không cách nào trả lời mặt phấn nam từ vấn đề. Mọi người thấy được chưa? Hắn thế nhưng tại bản công tử thi hành công vụ thời điểm nói dối. Không biết cùng những thứ kia tà giáo dị đoan có hay không có cái gì liên lụy đâu. Mặt phấn nam tử nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Tượng Càn. Ta hiện tại là có thể đem ngươi bắt lại, quan cái 10 năm 8 năm, ngươi tin cũng không tin. Mặc dù tới, Hứa Tượng Càn cũng không giống cái thư sinh bộ dạng, trực tiếp liền bắt đầu xắn tay áo. Sợ ngươi cũng không phải là gia gia ngươi. Ta nhưng là hy vọng ngươi có thể đủ luôn luôn như vậy mạnh miệng. Mặt phấn nam từ tươi cười bỗng nhiên liễm, lạnh lùng nói, người này hư hư thực thực cùng phản tặc Doãn Quan có liên quan. Bắt lại cho ta. Một trận trong hỗn loạn, bỗng nhiên có một cái âm thanh trong trẻo hô. Chậm, một cái nét mặt thanh tú tuổi trẻ, nhưng tóc dài hoa dâm nam tử xuyên qua đám người. Nàng gọi Tô Mộc Tình. Chủ sau lưng ngươi cái kia đường phố quẹo trái, đi đến phần cuối lại quẹo phải, tận cùng bên trong, kia tòa lớn nhất trong nhà. Tuổi của nàng nha, không thể nói cho ngươi biết, bởi vì cô gái số tuổi là bí mật, ngươi không xứng biết, ta tới làm chứng. Tô Mộc Tình kia tiếng biểu ca kêu chính là Hứa Tượng Càn. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cách Chương.